Pokemon Kaito Izumi, chương 510, nào, nghiêm túc thôi. Góc truyện audio.com. Bên trong thế giới đảo ngược, thật nhiều nơi đã bị tàn phá. Seaman lo sợ nhìn về phía đối diện con Giratina khổng lồ hung dữ đang trợn mắt ngước đầu lên. Cùng lúc đấy, Lux cũng đã dịch chuyển trở về bên cạnh Kaito. Nó bị Hyper Beam đánh trúng nhưng không gây thương tổn được nhiều. Như Lux đã tự tin lúc đầu, nó không thể đánh bại được Giratina, nhưng đối phương muốn đánh bại nó cũng không phải đơn giản như vậy. Đã từng thống lĩnh quân đội và đạt tới đẳng cấp quán quân Pokemon. Nhiều lần chiến đấu với thần thú, Lux hoàn toàn bình tĩnh khi đối mặt với Giratina. Ổn chứ? Kaito mỉm cười tự tin hỏi thăm đồng bạn bên cạnh vừa mới về. Không hề hấn gì, Lux thở ra một hơi, trả lời rồi tiến vào tư thế chiến đấu. Talonflame cũng hót lên một tiếng cao vút, như thể đã chuẩn bị cho một trận chiến hết sức sắp sửa diễn ra. Ở bên dưới, Giratina kinh ngạc nhìn về phía Kaito, nó có lẽ không nhận ra đại trà Galette, cũng không phân biệt được khác thường giữa những con Galette với nhau. Đối với nó, con Galette này chỉ là một Pokemon đã trải qua lôi kiếp và hóa thành thần thú giống nó. Nhưng thực lực còn lâu mới sánh bằng bản thân. Ngược lại, Giratina càng để ý tới Kaito, bởi vì diện mạo của đối phương, người đã cưỡi trên lưng Yverto đánh một trận cân sức với chính mình. Thêm cả đôi mắt màu đỏ quen thuộc ấy nữa, giống như có một chiếc gương hiện lên ở đằng sau lưng Giratina. Đem những thứ phản vật chất mơ hồ mà nó tự tin vạch ra cho Kaito nhìn xem. Kính chiếu yêu kích hoạt, Kaito đưa tay đặt ở bên hông, các đồng bạn của cậu đã chuẩn bị rất lâu cho thời điểm này. Đã đến lúc để đánh bại Giratina để trở về thế giới hiện thực. Ra đi, mọi người, chấm, Kaito dứt khoát ném ra những quả Pokebo. Trên bầu trời cao có Talonflame và Salamence. Dưới mặt đất có sa mạc bạo quân Tyranita, ẩn hình chiến đấu Greninja, trí tuệ vương giả Slowking, cặp đôi Lucario và Glayon phối hợp ăn ý, thậm chí là đáng yêu Blissey cũng gia nhập trận chiến. Bên cạnh Kaito là tràn đầy khí thế chiến đấu Lurs, Seaman nhìn thấy nhiều Pokemon mạnh mẽ xuất hiện như vậy cũng giật mình. Nhưng nó không dám coi thường con Giratina ở bên dưới. Giratina nhìn xem các Pokemon mới xuất hiện xung quanh, đánh giá Kaito, nhìn lướt qua mục tiêu của mình Seaman, sau đấy mới tập trung về phía Lurs. Không có con Pokemon màu đen đó sao? Giratina biết được Kaito nghe hiểu nó nói gì. Ở bề ngoài, Giratina chỉ giống lên một tiếng làm người khác phải cẩn thận. Seaman cả người run rẩy, nhưng Kaito lại nghe rõ Giratina đang nhắc tới ai. Yverto còn đang ngủ say ở góc nào đó bên trong Distortion World. Được hệ thống bảo vệ, nó sẽ còn an toàn. Giratina có vẻ đang tìm kiếm đối thủ có thực lực mạnh ngang mình. Dù các Pokemon của Kaito có mạnh hơn nữa cũng không sánh bằng một con Yverto. Nếu không có Yverto, nó cũng không có quá nhiều hứng thú để chiến đấu đối với Kaito. Đấy là suy nghĩ của Giratina. Tuy nhiên Kaito lại không cho là như vậy. Bọn cậu rất mạnh, nhất là khi cậu và các Pokemon ở bên cạnh nhau. Không có đâu, nhưng mà, người muốn chiến đấu thì cứ xông tới đây. Kaito tập trung nói, ánh mắt của cậu khóa chặt lấy đối diện Giratina. Con thần thú phản vật chất này đang ở trong thời kỳ suy yếu. Có vẻ nó đang đuổi theo Seaman vì một mục đích nào đó. Nhưng tạm thời Kaito không quan tâm chuyện này. Bọn cậu cần phải đánh bại Giratina trước tiên. Không vì trở về cũng phải trả thù lại những gì Giratina gây ra trước đó. Ánh mắt của Kaito tràn đầy nghiêm túc làm cho Giratina không khỏi cười gằn. Ánh mắt đó, nó nghĩ rằng nó có động lực để chiến đấu hơn rồi. Giratina vừa mới nhúc nhích. Lập tức nó bay ra khỏi vị trí ban đầu với tốc độ đáng sợ. Lúc này Giratina đã bắt đầu sử dụng toàn lực để tấn công. Mục tiêu là ở trên cao Kaito cùng với con Pokemon có thể mở ra cánh cổng tới thế giới hiện thực. Semen, hiaa, Semen hoảng sợ kêu to. Nó nhìn thấy Giratina lao lên mà trái tim muốn nhảy vọt ra. Có điều trước khi Giratina kịp đuổi tới vị trí của Kaito, lập tức có một khối đá lớn chặn lại đường bay của nó. Nằm mơ, Tyranita giận dữ khi bị bỏ qua. Nó dậm mạnh chân gọi ra Stone Axe chặn đường. Cùng lúc đó xung quanh Tyranita xuất hiện thật nhiều lưỡi dao đá bắn tới. Là chiêu Rock Slide, mặt đất bắt đầu triệu hồi bão cắt xung quanh người Tyranitar. Nó là Pokemon duy nhất không chứng kiến cảnh tàn phá của Giratina. Nhưng không có nghĩa là nó không nổi giận. Psychic Slowking lơ lửng ở một khoảng cách xa giữ đủ an toàn. Hai tay vươn lên chụm lại với nhau. Một luồng siêu năng lực khổng lồ đè lấy Giratina. Gleian cũng triệu hồi bão tuyết. Blizzard toàn lực xuất kích. Cơn mưa rain đen bao trùm một phần lớn bầu trời. Talonflame dùng Fire Blast. Greninja liên tục di chuyển dùng Water Shuriken gây rối. Lucario và Lurse thì nhanh chóng đổi tới bên cạnh Yveltal. Lao tới tràn đầy khí thế. Giratina đột một bị chặn họng lại bởi toàn bộ kỹ năng từ các Pokemon của Kaito. Nó không nghĩ tới thực lực của đám Pokemon nhỏ yếu này lại đáng sợ đến vậy. Đang bay mà bị đứt cánh. Giratina cảm giác mình đang rơi vào bùn lầy. Bị kéo xuống, Hyper Beam, Giratina không do dự bắn tới tia sáng hủy diệt. Cơ thể tản ra màu hắc ám năng lượng, cột sáng đánh thẳng về phía Kaito. Nhưng Lucario và Lurse đã xuất hiện kịp thời. Bọn nó vừa lại gần đã lập tức đưa tay. Kỹ thuật mà trước đấy cả hai huấn luyện rất nhiều. Một khối cầu được hình thành nhanh chóng với sức mạnh khổng lồ. Kaito cũng hỗ trợ bồi lên aura lực. Cùng với hai Pokemon của mình kêu to. Aura Sphere, đạn hợp khí như đại pháo lên nòng. Sức mạnh của Aura Sphere quá lớn làm cho Lurse và Lucario vừa dùng xong kỹ năng cũng bị dội về sau. Nhưng thành quả làm được lại ngoài cả mức mong đợi. Aura Sphere được tạo ra từ cả hai tổ hợp mau chóng đánh xuyên qua Hyper Beam. Đánh vào trực diện Giratina, thổi bay con quái vật khổng lồ văng về sau. Hia, kinh thật, Semen cảm giác tam quan đều sắp bị phá vỡ. Con thần thú khổng lồ kia vậy mà bị đè ép bởi các Pokemon của tên nhân loại này. Khả năng phối hợp của các Pokemon lẫn thành quả sau nhiều năm rèn luyện đã đưa lại kết quả rất tốt. Có điều, đây vẫn chưa phải là lúc để thả lòng. Giratina mà bị đánh bại đơn giản như vậy thì nó làm sao có thể được xưng là một trong bộ ba tạo hóa chứ? Hơn nữa, đừng quên, đây là sân nhà của nó. Quả nhiên, đằng sau lớp khói dày đặc, tiếng rồng gấm của Giratina vang vọng khắp nơi bên trong thế giới đảo ngược. Xuất hiện ở đằng sau Kaito, con Giratina khổng lồ lập tức vung đuôi tấn công. Là Dragon Tail, hơn nữa còn mạnh hơn khi đối đầu với Lurse. Phản đòn nhanh đấy, Kaito vội vàng để Lurse và Lucario dùng Protect chặn lại. Talonflame trở lấy Kaito liền bị cậu vỗ vỗ lên lưng. Talonflame hiểu ý mang theo Semen bay rời đi. Kaito cứ như vậy lơ lửng ở trên không đối diện nhìn Giratina. Protect chặn lại không được Dragon Tail của Giratina quá lâu. Kaito lại kịp thời mang theo hai Pokemon của mình dịch chuyển trốn đi. Phía dưới nhóm Tyranita ra sức chặn lại không để cho Giratina có thời gian tiếp tục tập kích Kaito. Giratina lúc nãy có thể chưa sử dụng hết sức. Nhưng Kaito cũng chưa thật sự đánh nghiêm chỉnh. Nào, nghiêm túc thôi, mọi người, cách chương.